Thần đạo Đan Tôn, chương 2557, Ngộ Thương. Khóc chuyện audio.com. Câu nói này vừa ra, không chỉ tên ác ma tộc kia lập tức trợn mắt nhìn hắn. Mười mấy ác ma tộc ở bốn phía cũng quay đầu lại. Quăng tới ánh mắt căm ghét, U Nguyên là thần linh của Bách Chiến Học Viện, không cho phép bất luận người nào khinh nhờn. Làm sao nói hưu nói vượn, bọn họ lại không có đánh qua. Lăng Hàn cười nói, lời này tự nhiên càng thêm kéo cừu hận, càng nhiều người cùng nhau quay đầu nhìn lại, tựa hồ muốn dùng ánh mắt cắt Lăng Hàn thành trăm nghìn khối. Ồ, có người đột nhiên sững sờ, chỉ vào Lăng Hàn nói, hắn chính là bá, a, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, làm gần nửa ngày, thì ra đây chính là kẻ cầm đầu a, hơn nữa. Sao da mặt của người này dày như vậy? Lại khoe mình như thế. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói. Người tin tưởng ta có thể đánh nổ U Nguyên xin giơ tay. Đương nhiên không có một người nhấc tay. Ánh mắt nhìn về phía hắn đều như nhìn một kẻ ngu ngốc. Bá, chỉ nghe một tên thiên sứ tộc quát lên. Hắn trực tiếp xông lại. Hoành hoành hoành, căn bản không có ai chống đỡ được hắn. Ánh sáng thần thánh giật động. Hắn phảng phất như thần linh không nhiễm một hạt bụi. Con trai ngoan, Lăng Hàn gật gù, đúng rồi, con trai ngoan gọi cái gì? Ba không nhớ rõ ngươi. Tên thiên sứ tộc kia nhất thời tức đến xanh mặt. Ngươi tuyệt đối là cố ý. Đặt cho mình cái tên bá. Ý định chiếm tiện nghi của người a, hắn hừ một tiếng nói. Ta chính là Lục Nguyên Tâm. Cũng còn tốt ngươi xanh chỉ là tâm. Không có xanh lên đầu. Lăng Hàn đàng hoàng trịnh trọng nói. Lục Nguyên Tâm nguyên bản đã giận dữ, nghe vậy càng lửa giận ngút trời, đột nhiên vọt tới Lăng Hàn, không có một ác ma tộc nào ra tay giúp đỡ, bởi vì trước đó Lăng Hàn lại dám khinh nhờn U Nguyên. Cái này làm cho tất cả mọi người đều chán ghét hắn. Ánh mắt Lăng Hàn nhảy một cái, thả ra sát ý đáng sợ, động tác của Lục Nguyên Tâm mạnh mẽ ngừng lại, trên mặt lướt qua vẻ sợ hãi. Hắn có loại cảm giác, nếu không dừng tay, hắn sẽ bị Lăng Hàn giết, sao có thể có chuyện đó? Hắn là Bát Liên Nhất Diệp Đế giả, mà ở trong tài liệu, Lăng Hàn chỉ là Lục Liên Ngũ Diệp, chênh lệch giữa hai bên như trời cùng đất, coi như hắn nhắm mắt lại mặc cho Lăng Hàn oanh kích. Đối phương cũng không thể đánh vỡ phòng ngự của hắn, thương tổn được một sợi lông của hắn, cảm giác như vậy là làm sao đến? Lăng Hàn lại tiếp tục nở nụ cười. Con trai ngoan, biết ra tay với cha là đại nghịch bất đạo đi. Còn không mau quỳ xuống nhận sai. Lục Nguyên Tâm cưỡng ép đè xuống hoảng sợ trong lòng. Cho rằng đây chỉ là Lăng Hàn tu luyện một loại công pháp đặc thù nào đó. Am hiểu công kích ở phương diện thần hồn. Mới để hắn bay lên ảo giác đối phương rất mạnh mẽ. Mà không phải thật rất lợi hại. Lại nói. Đối phương năm lần bảy lượt gọi hắn là nhi tử, nếu hắn không tàn nhẫn giáo huấn đối phương, sau này chắc sẽ bị người cười chết, muốn chết, hắn hung hãn ra tay, oanh, lực lượng đáng sợ bao phủ, hắn bạo phát, cánh chim vỗ mạnh, hóa ra 12 thanh kim kiếm, đâm về phía Lăng Hàn, mỗi một thanh kim kiếm đều tràn ngập lực phá hoại khủng bố. Con trai đánh lão tử. Tạo phản A, Lăng Hàn quát to một tiếng, triển khai hư linh không gian, hắn không có hóa thân ngàn vạn, chỉ linh hoạt ẩn núp, ầm, một thanh kim kiếm nguyên bản chém tới hắn, nhưng hắn đột nhiên biến mất, một kiếm không thể đúng lúc thu về, nhất thời đâm vào trên đùi một người phía sau, người kia nhất thời kêu thảm thiết, một bên dùng ánh mắt ai oán nhìn Lục Nguyên Tâm, hắn trêu ai chọc ai. Lại gặp tai bay vạ gió như vậy, khóe miệng của Lục Nguyên Tâm co giật, xông vào khu vực ác ma đại náo đã trái với viện quy. Hiện tại càng vô duyên vô cớ hại người, sau này hắn nhất định sẽ bị xử phạt, chỉ là chuyện đến nước này, hắn cũng không có đường lui, nhất định phải nghiêm trị Lăng Hàn. Hắn dịch động 11 thanh kim kiếm còn lại, tiếp tục truy kích Lăng Hàn, Lăng Hàn giở lại trò cũ. Chờ kim kiếm bắn gần, hắn lần thứ hai triển khai hư linh không gian biến mất không còn tăm hơi. Xèo xèo xèo, kim kiếm làm loạn, sợ đến sắc mặt của đám ác ma tộc ở xung quanh đều biến thành màu đen. Bị đâm một kiếm không phải xui xẻo sao? Cũng còn tốt, lần này Lục Nguyên Tâm có chuẩn bị. Đúng lúc thu kiếm, không có thương tổn người vô tội. Hắn hừ một tiếng, vung tay lên, 11 thanh kim kiếm tiếp tục truy kích Lăng Hàn. Không ngộ thương, trong lòng Lăng Hàn cười thầm, có dễ dàng như thế sao? Khi kim kiếm kéo tới, hắn một bên lấy hư linh không gian né tránh, một bên dùng ngón tay thúc đẩy. Nhất thời có một kim kiếm lệch khỏi con đường, vọt về phía một ác ma tộc. Phốc, một kiếm này không ai từng nghĩ tới. Lại thêm thực lực của tên ác ma tộc kia cũng không mạnh. Nhất thời trúng chiêu, vừa vặn chính là, hắn chính là tên lúc trước thay Lăng Hàn chịu một kiếm. A, hắn kêu thảm thiết, nước mắt sắp muốn chảy ra. Một là đau, hai là oan ức, đều nói đao kiếm không có mắt. Nhưng hai lần đều chém lên người hắn. Đây rõ ràng mọc ra con mắt a, chuẩn muốn chết. Hắn ai oán nhìn Lục Nguyên Tâm, ngươi có cựu oán với ta đúng hay không? Lục Nguyên Tâm có nỗi khổ không nói được. Hắn rõ ràng là ra tay với Lăng Hàn, tuyệt đối là Lăng Hàn động tay, mới để một thanh kim kiếm mất khống chế. Ngộ thương người khác, cũng còn tốt, cái này nói rõ Lăng Hàn không đủ mạnh. Bằng không một, hắn không cần trốn, hai, cũng sẽ không chỉ có một thanh kim kiếm bị đẩy cách xa. Hắn nhấc lên dũng khí, tiếp tục cố gắng, sai khiến 10 thanh kim kiếm truy kích Lăng Hàn. Các ngươi à, ánh mắt quá thiển cận. Lăng Hàn vừa né tránh vừa cười nói. Các ngươi cho rằng U Nguyên không thể ngang hàng. Chuyện cười, nếu như hắn thực vô địch, cũng sẽ không chỉ mò đến thứ 72 cho học viện. Làm càn, Lục Nguyên Tâm nổi giận đùng đùng. Thứ này lại còn dám ô nhục U Nguyên. Quả thực là đang tìm chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. 10 thanh kim kiếm nhất thời gia tốc. Đây là dùng tới tuyệt kỹ độc môn. Thôi phát ra lực lượng cực hạn. Nhưng đánh đổi là hồn lực tiêu hao gấp 10 lần. Lúc này Lăng Hàn cũng không có sử dụng hư linh không gian. Mà thân hình nhảy lên. Lực lượng bộc phát, lướt qua 10 thanh kim kiếm. Lần này Lục Nguyên Tâm liền không ngừng được. Phốc phốc phốc phốc, 10 thanh kim kiếm toàn bộ bắn tới trên người ác ma tộc phía sau Lăng Hàn. Lăng Hàn tuyệt đối là cố ý. Ác ma tộc này chính là tên lúc trước chúng liền hai kiếm kia. Cách chương.